Chương 933, Đế Tân cuồng bá chi lực. Lão hòa thượng lời nói còn chưa nói xong, tiểu hòa thượng tựa hồ ngay cả chân tê dại đều quên, hưng phấn mà nhảy dựng lên, vậy chính là có ăn một già một trẻ hai cái hòa thượng cao hứng bừng bừng hướng chiều ca thành bên ngoài phong thần đài đi. Tạ Vân Phi chỉ sợ chính mình chịu không đến chúng tăng đến đây cầu chúc thời điểm, lại liên tục tại hồng quang bên trên chém vài cái. Chỉ là hồng quang kia nhiễm bảo khí màu xanh về sau, mặc dù tốc độ sinh trưởng chậm rất nhiều, nhưng là cứng cỏi như thường. Tạ Vân Phi cái kia vô kiên bất tồi đế tiên kiếm tựa hồ QNZ cầm loại này thần hồn chi lực không có cách nào. Lúc này phong thần bảng đã hoàn toàn thoát ly mặt tường, bay đến giữa không trung, cơ hồ cùng Tạ Vân Phi đủ cao. Tạ Vân Phi gặp cái kia phong thần bảng bên trên các loại xiển giáo bên trong người tính danh bên trên hồng quang đại tác, nhất là tên lục gáp càng là lợi hại, phía trên thăng ra hồng quang tựa như một cái huyết yêu, tả sung hữu đột, thời khắc muốn xông phá phong thần bảng bên trên thanh quang hạn chế. Giống như cái kia thập long huyết còn sót lại dược lực tại tàn hồn bên trên còn có thể phát huy tác dụng một dạng. Tạ Vân Phi bỗng nhiên vô hót một cái, đồ đần hắn mắng mình thật sự là đầu gỗ. Chỉ là một vị nghĩ biện pháp đi cắt đứt cái này hồng quang dẫn dắt chi lực, lại quên căn nguyên vẫn còn tại trên phong thần bảng này, chỉ cần đem những này tạo phản tàn hồn ngăn chặn, tự nhiên có thể kéo chậm phong thần bảng rời đi tốc độ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tạ Vân Phi lại lần nữa chuyển động đại trận, phiên thiên ấn, bảo bối hồ lô, thông thiên thần hỏa trụ chờ một đám bảo khí, phảng phất tinh hà rô nở dê như xoay chậm chậm, vô số bảo khí hình thành một cái vòng xoáy. Đem phong thần bảng bao khỏa ở bên trong, trong lúc nhất thời các loại quang hoa ngưng tụ cùng một chỗ, thanh quang đại thịnh, đem hồng quang cuối cùng QNZ nuốt ở bên trong, rốt cuộc không nhìn thấy một chút màu đo. Hồng quang kia mặc dù vẫn hướng Côn Lôn phương hướng vọt tới, nhưng là phong thần bảng nhưng cũng không còn lên cao, đã ngừng lại thế đi. Hiện tại chiều ca cùng Côn Lôn phong thần đài ở giữa tựa như kéo co một dạng, liền xem ai trước tiên đem cái này phong thần bảng kéo qua đi. Lúc này Tạ Vân Phi hướng chiều ca thành bên trong nhìn lại, đã có thể gặp đến mấy điểm vàng xám chi sắc tăng lữ phục sức ở trong thành trên đường phố đi tới, lúc đầu số lượng không nhiều, về sau thiên gia vạn hộ bên trong từng cái đi ra, ở trong chiều ca hương trên đại đạo rót thành một đạo màu vàng dòng lũ, hướng phong thần đài đi tới. Tạ Vân Phi tâm hỉ phía dưới, chợt cảm thấy trên tay chấn động, cái kia phong thần bảng đột nhiên liên tục chấn động, tránh thoát chi thế càng thêm rõ ràng. Liền ngay cả Tạ Vân Phi tụ tập tứ phương bảo khí mà thành bảo khí đại trận cũng vô pháp áp chế. Tạ Vân Phi kinh hãi, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp hồng quang kia đã đỉnh chỉ sinh trưởng, thình lình đã xuất vào Côn Lôn. Đó nhất định là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận được Côn Lôn phong thần đài bên trên. Hiện tại song phương tựa như hai quân tương giao trên chiến trường, trải qua ngắn ngủi cùng tiễn bắn giết về sau, hiện tại bắt đầu mới là chính diện đánh giáp lá cả. Thế nhưng là lúc này chiều ca thành bên trong tăng lữ còn chưa tới đủ, mặc dù đã nghe được cẩn ẩn Phật sướng âm thanh truyền đến, nhưng này cầu chúc chi lực nhưng vẫn là yếu đến đáng thương. Phong thần bảng bị Ngọc Hư Cung bên trong ngàn năm khí vận liên tục nô động, thuận tơ hồng mà lên, Tạ Vân Phi tròn mắt đều nước, cũng nhanh muốn chấn áp thành công, tại sao lại ở chỗ này bỏ dở nửa chừng. Tạ Vân Phi hợp lực nào tới, dưới song chứng ép, trực tiếp đập trên phong thần bảng. Hắn lúc này đã không lo được sẽ có được vừa đi thần niệm nguy hiểm, chỉ cần lại kéo lên một nén hương thời gian, liền có hy vọng. Thế nhưng là cái kia phong thần bảng bên trên lực đạo đã không phải lực lượng một người có thể chống cự. Tạ Vân Phi thánh khu QNZ phát ra chi chi quái thành, hắn này là giống như là một người độc đấu Ngọc Hư Cung bên trong ngàn vạn thần tiên. Phong thần bảng vẫn là từ từ đi lên, khoảng cách ngày đó đỉnh tơ hồng cuối cùng càng ngày càng gần. Tạ Vân Phi biết nếu để cho phong thần bảng đến bầu trời chỗ, cái kia hạ xuống chi thế sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, lại không thể có thế ngăn cản hai bảng hợp nhất. Hắn giận dữ hét, ta không tin tà bạo cho ta đầy trời bảo khí nổ tung, rót thành một đạo ngọn lửa bắn về phía phong thần bảng. Ngoại trừ số ít mấy cái tiên thiên trí bảo bên ngoài, tất cả bảo khí đều bị Tạ Vân Phi dẫn bạo, như vậy đưa tới uy lực không đủ nguyên bản bảo khí 1%. Nhưng đây là Tạ Vân Phi trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới hữu hiệu nhất phương thức. Ngọn lửa cùng cái kia tơ hồng quấn đến cùng một chỗ, chỉ gặp phong thần bảng bên trên hồng quang bị ép tới chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, không còn lên cao, phản hướng xuống rơi xuống. Tạ Vân Phi trong lòng đại định, Vu lão cùng 9 vị đại vu ở bên cạnh trông thấy không trung đột nhiên bạo tạc, ngược lại là lấy làm kinh hãi, chỉ gặp hoàng quang bên trong đế tân hảo hảo đứng đấy, căn bản không có thụ thương dáng vẻ. Lúc này mới yên tâm lại. Cái này sắp vỡ, phần lớn bảo vật đã hóa thành hỏa lực, không có mấy món lưu lại, bất quá còn lại bảo vật đều là tiên tiên chí bảo, mỗi một kiện xuất ra đi đều là đủ để cho phổ thông chân tiên tranh đến bể đầu chảy máu đồ vật. Tạ Vân Phi tâm thần vô cu nở dê suy y hê u, mệt mỏi cơ hồ mơ mả tờ không ra, lấy lực lượng một người cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư cùng chống lại, cho dù hắn gần đây đã luyện thành thánh khu, cuối cùng vẫn là sẽ có cực hạn. Hắn đang muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút, ai ngờ cái kia ngọn lửa tán đi về sau, phong thần bảng lại bỗng nhiên bay lên không đi, thế đi so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần. Tạ Vân Phi muốn đưa tay đi ngăn cản, toàn thân một trận đau nhức, đúng là không sử dụng ra được bất luận cái gì lực đạo. Hắn rút ra đế tiên kiếm chém trên phong thần bảng lại mang theo hắn liên tiếp đế tiên kiếm cùng một chỗ đi lên trên đi, không giảm tốc độ độ. Mắt thấy cách bầu trời càng ngày càng gần, Tạ Vân Phi trong lòng vẻ tuyệt vọng QNZ càng ngày càng nặng. Lúc này một tiếng Phật sướng truyền đến, theo Phật đi không nhiệm mố từ thế gian minh trung. Nhập so sánh nhập minh. Vừa không chỗ ở lập. Tạ Vân Phi nghe ra đây là già diệp cờ âm ở trải qua bên trong tụng ngữ, Phật sướng người tựa hồ tinh thông Phật lý, trong lời nói nghĩa lý khó hiểu chỗ có đại pháp lực đi theo, để người nghe tự thông Phật lý, một ngộ chăm chỉ toàn. Cái kia Phật sướng âm thanh tuy chỉ có một người, nhưng lại dẫn động chiều ca ngàn vạn bách tính hoành nguyện quán chú đến đế tân trong tiên kiếm. Tạ Vân Phi được ngoại ý muốn trợ lực, trên tay kiếm quang nổi lên, đem cái kia phong thần bảng đè ép trở về, tạo thành rằng có chi thế. Tạ Vân Phi nhìn xuống đi, chỉ gặp một cái lao hòa thượng chẳng biết lúc nào đi vào phong thần đài bên cạnh, ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, trên tay cũng không mọ Phật khí, chỉ làm hư gõ thanh âm, lại có đốt đốt tiếng vang. Bên người còn ngồi một cái tiểu hòa thượng, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, siêu siêu vẹo vẹo mà ngồi xuống. Cái kia Phật sướng âm thanh có thế xuyên thấu qua thiên ngoại cương phong lọt vào thai, có thể thấy được đạo hạnh tinh thâm. Từ đâu tới Phật đạo cao tăng? Tạ Vân Phi vui vẻ nói. Tới mặc dù chỉ có một người, nhưng là chỗ thờ nguyện lực lại giống như là trên trăm tăng lữ cầu chúc lúc phát ra. Để hắn làm sao không mừng rỡ. Trải qua lão tăng này khẽ kéo riêng, văn thủ rốt cục dẫn chiều ca thành bên trong tăng lữ đi vào phong thần đài bên ngoài.